Chương 75, để cho ngươi nhìn tỉ tỉ ta là thế nào chiến đấu. Canh thứ nhất cầu đặt, cầu tự động. Dù nạ trong lòng nhất thời căng thẳng, nhưng mà nạ ạ kỳ lại sắc mặt như thường, nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc. Một độn ta rõ ràng dùng là phi lôi thần A phi lôi thần đệ tam hổ cả vi vi hiếp con mắt. Đu nở dê vở ơ y a nạ ạ kỳ vẻ mặt thản nhiên, bọn họ vốn là tổn thất nặng nề, ta len lén bố trí phi lôi thần thuật thư cờ mực có giết đi qua. Ân, đây chính là nạ ạ kỳ cùng xú nạ đối ngoại thuyết pháp. Tại bọn họ trong miệng, dù nạ tiểu đội đối với địch nhân tiến hành rồi đại lượng giết chóc, chia rồ vì phong tỏa xú nạ không để cho chạy trốn, lại bỏ ra không ít hy sinh. Sau đó các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ đi tới, hắn lặng lẽ bố trí thuật thức, một lần hành động làm khó dễ, đem địch nhân tiêu diệt hơn phân nửa, giải cứu ra xú nạ. Đây chính là sự thực không tin ngươi đi xem chiến trường A bên trong một căn đầu gỗ cũng không có, nạ ạ kỳ làm sao có thể dùng một độn đâu ân, một độn khống chế cây cối tiêu thất. Sau đó nạ ạ kỳ lưu lại phân thân phụ trách kết thúc công việc công tác, bản thể ôm sủ nạ đi tìm gì dì dạ bọn họ trừ phi có trở về 15 tố thời gian nhẫn thuật, nếu không có thể không bắt được nạ ạ kỳ chân ngựa đệ tam đại nhân, chúng ta tình báo là từ nơi nào tới dường như không phải rất chính xác gã nạ ạ kỳ như không có. Chuyện gì xảy ra mở miệng nói. Đệ tam hổ cả nghe vậy, trầm mặc khoảng khắc. Xa nhẫn thôn phương đi hệ nở phái ra sứ giả. Chính bọn nó qua đây tuyên cáo sủ nạ sửng sốt. Sau đó lập tức phản ứng kịp đây là nhất chiêu diệu kỳ thản nhiên nói cho ngươi biết kết quả, không chút nào vì việc mà đến. Thế nhưng chỉ cần biết rằng nạ ạ kỳ dùng hết một độn, cố nộ hạ nội bộ một số người sẽ không có động tác sao xa nhận sứ giả ở phòng hội nghị, hắn trực tiếp tới tuyên cáo việc này để tam hổ cả thở dài một hơi, ra khỏi phòng. Trước khi đi, nhìn nạ ạ kỳ cùng xú nạ liếc mắt, nhãn thần hết sức phức tạp. Kỳ thực, cố nộ hạ nếu như còn có thể xuất hiện một độn lời nói, là một chuyện tốt xa nhận sứ giả tới là một chuyện nhỏ, thế nhưng hắn qua đây tuyên cáo sự tình ngược lại là một đại sự một độn, làm chấn áp thôi một thời đại, mang theo vài phần sắc thái truyền kỳ độn thuật, từng cái nỉ dạ đều mang vài phần ước mơ, vài phần sợ hãi. Ở đệ tam hổ cả dưới sự yêu cầu, nạ ạ kỳ thậm chí cùng cái kia sứ giả đối chất nhau, tới một câu. Ta sẽ không, ta không có, đừng nói nhảm tức giận cái kia sứ giả giận dữ nói. Ngươi chẳng lẽ không dám thừa nhận sao sẽ không có một điểm sẻn dù nhất tộc vinh dự sao tuy là nì dạ là hèn hạ đại danh tử, thế nhưng gia tộc vinh dự không cho làm bẩn. Giống như ủ trí hạ nhất tộc, bọn họ có thể len lén sử dụng nhận thuật đánh lén, thế nhưng tuyệt đối sẽ không ở trong chiến đấu ẩn giấu bọn họ xả gì gẳng câu ngọc. Tỷ như rõ ràng là tam câu ngọc, lại giả vờ làm ra một bộ đơn câu ngọc bộ dạng tỏ ra yếu kém bởi vì đây là vinh dự của gia tộc hết lần này tới lần khác nạ ạ kỳ vẻ mặt cổ quái nói, ta cũng sẽ không. Làm sao thừa nhận A tức giận cái kia xa nhẫn kém chút thổ huyết. Ngươi sẽ mục độn, còn dám không thừa nhận, lẽ nào sẽ không có một điểm gia tộc vinh dự sao sau đó nạ ạ kỳ còn trần trờ nói, sẽ không phải là các ngươi cố ý nói như vậy A, ta nhớ được phía trước ta sẻn dù nhất tộc nhân thì có bị nói xấu có mục độn, kết quả bị mỗi bên nước lớn đối tượng chẳng lẽ nói các ngươi cũng ân, ý tưởng hợp tình hợp lý có chứng cứ. Xa nhẫn dù sao cũng là địch quốc, bọn họ thoại ngữ. Cổ nộ hạ mọi người tự phát mang theo một loại hoài nghi tâm tính. Trừ phi để chia rổ tới cổ nộ hạ, từ cổ nộ hạ nhân từ nàng trong óc tra xét tình báo, dùng cái này tìm chứng cứ. Thế nhưng để chia rổ tới cổ nộ hạ, nàng còn có thể về trở lại xa nhận thôn sao đại chiến tương khởi, cho dù là không quả quyết đệ tam, cũng tuyệt đối sẽ không chút khách khí đem lưu lại cuối cùng. Xa nhận chỉ trích vô tật mà chấm dứt, những người khác tuy là cũng có một chút hoài nghi, thế nhưng nạ ạ kỳ không thừa nhận, ở gia tộc vinh dự cân nhắc một chút. Bọn họ cũng là nửa ngờ nửa tin. Nạ ạ kỳ, lão nhân có phải hay không đã nhìn ra cái gì xú nạ nhưng có chút do dự. Từ bệnh nàng trong phòng đi tới lúc, đệ tam hổ cả thoại ngữ luôn cảm thấy mang theo điểm cái gì. Không có chuyện gì, yên tâm đi tỉ tỉ. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói. Trên thực tế lấy nạ ạ kỳ thực lực bây giờ, dù cho bại lộ một độn, cũng không còn nguy hiểm như vậy. Thế nhưng nhà mình tỉ tỉ lo lắng, nạ ạ kỳ cũng liền thẳng thắn tiếp tục giả vờ làm không phải là... Ngược lại đơn coi là phi lôi thần, hắn chính là một cái ảnh cấp ai, không thừa nhận cũng tốt. Dù nạ thở dài một hơi, chẳng qua là ta sẻn rủ vinh dự xù nạ mặc dù tùy tiện, thế nhưng đối với gia tộc vinh dự sự tình vẫn là rất xem trọng. Tỷ, ngươi biết sẻn rủ vinh dự ở chỗ cái gì không nạ ạ kỳ ngay vậy, ngược lại cười nói. Ở chỗ cái gì ở chỗ chúng ta có thể giết chết những cái này không phải tin tưởng sẻn rủ có vinh dự nhân. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Dù nạ nghe vậy ngẩn ra, sau đó, rơi vào trầm mặc. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Theo đệ tam hổ cả phát lực, xa nhận thôn cũng lớn dơ tăng binh, đệ tam cả dẹt tự thân xuất mã, xuất lĩnh chia rồ đám người nên chiến đệ tam hổ cả. Tuy là đệ tam cả dẹt được xưng các đời mạnh nhất cả dẹt, nhưng là cùng chính trực tráng niên đệ tam hổ cả so với vẫn là kém một bậc. Bất quá hắn ngăn trở đệ tam hổ cả, kỳ hạ trịa rổ các lộ ủy trưởng cũng địch lại họ rổ xỉ mà dám người. Kỳ thực nạ ạ kỳ còn chứng kiến không ít không biết tên, thế nhưng thực lực chắc tuyệt cường giả, thực lực bọn hắn không kém, kinh nghiệm phong phú, nạ ạ kỳ ở trong nguyên tắc lại căn bản không có nghe nói qua tên của bọn họ. Đương nhiên, nhìn kỹ một chút hắn nỉ giả sổ tay, bên trong vẫn có ghi lại, đều riêng, có riêng truyền kỳ, bí thuật. Hiển nhiên, bọn họ chờ đến cốt truyện bắt đầu thời điểm, không phải đã bởi vì trước mặt đại chiến mà bỏ mình, chính là đã già không cách nào vì chiến tranh xuất lực. Nhưng là bây giờ tình huống bên dưới, bọn họ cũng là xa nhận thôn nồng cốt. Đáng ra nói một cái là thủy 940 môn kỳ thực cũng ở đây cái chiến trường, lúc trước nạ ạ kỳ trở về thôn thời điểm, hắn đang ở gì hái dạ ra mệnh lệnh, đi tới chiến trường. Nạ ạ kỳ cũng thấy hắn vài lần, nhìn ra được trên người hắn khí thế cũng có sở biến hóa, hiển nhiên thực lực đại tăng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã có chung nhận thực lực cái này đã rất mạnh mẽ dù sao mì nạ tổ bản thân là không có bất kỳ huyết mạch, cũng không phải gì nụ gì kỳ. Nạ ạ kỳ ở xù nạ thanh tỉnh phía sau, cũng không có nghỉ phép năng lực, lên chiến trường. Mà ở xù nạ tính dưỡng một trận sau đó, rất nhanh cũng gia nhập chiến đấu. Cô nộ hạ tuy là chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng còn không có rộng mở đến để bực này cường giả nhàn nhã nghỉ ngơi thời điểm. Tỷ, nếu không ngươi nghỉ ngơi nữa một trận nạ ạ kỳ nhướng mày, nhìn người mặc sạch sẽ gọn gàng nì dạ dùng xù nạ. Không có chuyện gì, tình huống bây giờ cần ta xuất thủ, hơn nữa xù nạ lộ ra một nụ cười. Ta cuối cùng không thể để cho đệ đệ mình đi ra ngoài liều sống liều chết, chính mình lại đàng hoàng nằm ở trên giường á nhưng là thương thế của ngươi đã sớm không sao, dù sao có ngươi xù nạ tặng hắn một cái, lướt qua cái đề tài này, sau đó sắc mặt lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Nạ à kỳ, ta nhớ được ngươi còn không có xem qua ta là làm sao chiến đấu á lúc này đây để ngươi xem một chút tỉ tỉ ta là thế nào chiến đấu.